Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, đánh vào tiên cổ, một cánh cửa, hiện lên ở tiên hà vũ trụ bên trên, to lớn vô biên, tỏa ra óng ánh tiên mang, lộ ra một luồng phủ đầy bụi lâu dài năm tháng cổ lão khí tức. Đây là tiên cổ cửa lớn, phủ đầy bụi như trước, rốt cục lần thứ hai hiện thế. Mai táng tiên cổ kỷ nguyên tức sắp giáng lâm, thiên địa xúc động, vạn giới rung động, tiên cổ, trong cửa chính là chìm nghỉm tiên cổ đại lục tiên hà bên trong. Từng đạo đáng sợ khí tức bạo phát, bị này một đạo phủ đầy bụi cửa lớn thức tỉnh, mỗi một người đều chạy ra, khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn thiên địa, chí tôn vô địch, bọn họ ngủ say vô số thời gian, cảm ứng được tiên cổ cửa lớn khí tức. Lập tức tỉnh lại, một ít cổ lão sinh vật bị thức tỉnh, nhìn này một phiến cánh cửa khổng lồ, từng cái kích động không thôi, phảng phất nhìn thấy hy vọng thành tiên, tiên cổ tái hiện, có hy vọng thành tiên, có hy vọng thành tiên à, có cổ lão chí tôn ngạc nhiên mừng rỡ điên cuồng gào thét, nội tâm đầy dẫy vô tận kích động, hết cách rồi, cái này kỷ nguyên không có tiên, tiên lộ đã đứt đoạn mất. Mà biện pháp duy nhất chính là chìm nghỉm tiên cổ đại lục. Chỉ có tiến vào tiên cổ mới có thể chân chính có hy vọng thành tiên. Hiện tại, nhìn thấy phủ đầy bụi tiên cổ cửa lớn xuất hiện, hết thảy chờ đợi tử vong cổ lão sinh linh lập tức dồn dập thức tỉnh. Từng cái nội tâm run rẩy, khó có thể áp chế. Thành tiên, là rất nhiều sinh linh suốt đời khát vọng, nhưng cái này kỷ nguyên vô tiên. Vì lẽ đó vẫn luôn không có sinh linh có thể thành tiên. Bây giờ, có tiên cổ cửa lớn xuất hiện, chỉ cần có thể phá tan cửa lớn tiến vào chìm nghỉm tiên cổ trong đại lục. Tất nhiên có thể thành tiên, bản tọa đợi vô tận năm tháng, rốt cục nhìn thấy thành tiên hy vọng có đáng sợ gợn sóng tự vũ trụ tử vực bên trong truyền ra. Tiếp theo một đạo khủng bố bóng người xông lên trời vũ. Đó là một con đáng sợ hung vật, phi thường mạnh mẽ, này con hung vật rất cổ lão, ngủ say vô tận năm tháng, liền vì chờ đợi thành tiên cơ hội, hiện tại, máy móc sẽ xuất hiện, nó trực tiếp đạp đi ra, muốn xông vào này một phiến tiên cổ trong cửa chính, chúng ta có hy vọng thành tiên, đánh vào tiên cổ, thành tựu chân tiên, từng tiếng hét lớn rung động tinh không, vạn tộc sợ hãi. Vô số cường giả khiếp sợ phát hiện, toàn bộ tiên hà vũ trụ bên trên, từng đạo đáng sợ bóng người liên tiếp xuất hiện. Những thứ này đều là cổ lão sinh vật, từng cái mạnh mẽ đáng sợ, có thậm chí là tinh lực khô bại, tuổi thọ không nhiều, nhưng giờ khắc này nhìn thấy hy vọng, lập tức vọt ra, Lâm Dật hai mắt lấp lóe, nhìn tinh không các nơi chạy đến từng cái sinh vật mạnh mẽ. Có chính là cấm kỵ sinh vật, có nhưng là ẩn giấu đi cổ lão sinh linh, những cường giả này rất đáng sợ, đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là kẹt ở cảnh giới chí tôn bên trên, không cách nào lên cấp, thậm chí một ít mạnh mẽ bán tiên đều đi ra, bọn họ tuổi thọ đã khô cạn, không nữa bước vào chân tiên liền có thể chết đi. Bất đắc dĩ mới tự phong mình, rơi vào vô tận trong giấc ngủ say. Tiên cổ cửa lớn xuất hiện, thức tỉnh những này trong giấc ngủ say cổ lão sinh linh. Từng cái kích động phấn khởi chạy đến, đều muốn đánh vào tiên cổ, thành tựu chân tiên, tiên cổ xuất hiện, chúng ta muốn đánh vào đi không? Lúc này, tiên hà trong vạn tộc bộ, từng cái ẩn giấu lão già đều thức tỉnh, bọn họ nhìn này to lớn tiên cổ cửa lớn, nội tâm có vẻ rất chần chờ. Không chỉ có tiên hà vạn tộc, liền là nhân tộc bên trong, chư tử bách gia, cửu đại hoàng tộc, thậm chí một ít tán tu cường giả đều xuất hiện, bọn họ đều là tuổi thọ không nhiều, khát vọng chứng được chân tiên, thu được vô tận tuổi thọ, nguyên bản là không thể thực hiện, cái này kỷ nguyên không cho phép có tiên tồn tại, nhưng hiện tại không giống, phủ đầy bụi tiên cổ tức sắp giáng lâm. Này một đạo đi về tiên cổ cửa lớn đã xuất hiện. Chỉ cần đánh vào tiên cổ đại lục, liền có thể chứng đạo thành tiên. Ta muốn chứng đạo thành tiên. Rốt cục, nhân tộc bên trong có tuổi thọ không nhiều cổ lão cường già không nhịn được. Từ Tự Phong bên trong đạp đi ra, trực tiếp muốn đánh vào tiên cổ chứng đạo. Bọn họ muốn thành tiên, thành tựu chân tiên, thu được càng dài dằng dặc tuổi thọ. Đây là đường ra duy nhất, bằng không chỉ có thể đang ngủ say Tự Phong bên trong chậm rãi mục nát. Có lão chí tôn trần chờ, tỏ rõ vẻ nghi ngờ. Thật sự có thể thành tiên? Tiên cổ còn tồn tại sao? Cái vấn đề này, không người có thể trả lời. Nhưng ít nhất nghe đồn có chuyện như thế. Tiên cổ bị phủ đầy bụi lên. Tiên cổ đại lục chìm nghỉm biến mất. Đây cũng không phải là không thể. Bây giờ, nhìn này một đạo tiên hoa lưu truyền. Cổ lão loang lổ cự môn. Tất cả mọi người đều cho rằng, đây là một phiến đi về tiên cổ đại lục môn hộ. Đánh vào tiên môn, chứng đạo thành tiên, giờ khắc này, có sinh linh mạnh mẽ đến, trước hết cản tới đó, khoảng cách gần nhìn này một đạo to lớn vô biên bên trong môn hộ. Nội tâm kích động lại chấn động, kích động chính là, trong môn hộ để lộ ra đến khí tức chính là tiên khí. Thuộc về tiên cổ kỷ nguyên đặc biệt linh khí, tiên cổ, tinh không một phương, hoàng tuyền đứng ở hùng vĩ trong minh thổ. Phóng tầm mắt tới bên này đột nhiên xuất hiện môn hộ. Thần sắc hắn vi ngưng, cảm thụ sâu sắc nhất, trong môn hộ có đáng sợ khí tức lưu động, để thân là chân thần hắn đều cảm giác được từng tia nguy hiểm mơ siêu hoàng tuyền không xa. Tinh không trên, dị vực chân tiên đồng dạng khiếp sợ, nhìn này một phiến cửa lớn, thật lâu không nói lời gì, trong cánh cửa có tiên khí. Đây là hắn cảm thụ sâu sắc nhất đồ vật, thân là chân tiên hắn cảm giác không có sai, nhìn chằm chằm này cự môn hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, tiên cổ tức sắp giáng lâm, xem ra tất yếu tăng nhanh chinh phạt thiên hà vạn tộc toàn bộ thiên địa. Nhất định phải do chúng ta đến chúa tể, tiếng nói vừa dứt, dị vực chân tiên phất tay, phương xa dị vực biên giới truyền đến đáng sợ chấn động. Đón lấy. Vô cùng vô tận dị vực sinh vật đại quân tập kết xong xuôi. Tối om om chật ních tinh không. Chiêu tiên sông bên này đè lên. Tiên cổ cửa lớn mới ra. Dị vực sinh vật liền đánh tới. Đây là muốn nhân cơ hội này chinh phạt thiên hà vạn tộc. Dù sao các tộc cổ lão chí tôn thức tỉnh. Muốn đánh vào tiên cổ chứng đạo thành tiên. Cơ hội hiếm có. Đột nhiên. Tinh không trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đón lấy, tất cả mọi người nhìn thấy một con sinh linh mạnh mẽ bước vào cực điên. Hung hãn chiêu tiên cổ cửa lớn phát động tiến công. Một đòn đi qua, cửa lớn đều truyền đến đáng sợ rung động. Nhưng đáng tiếc, cánh cửa khổng lồ như trước đứng vững ở đó. Một điểm vết rách đều không có. Lông tóc không tổn hại. Đáng sợ cửa lớn, tiên hoa lưu truyền, ánh sáng vạn trượng. Một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ ở trong cánh cửa để lộ ra đến. Phảng phất trong cửa lớn có đáng sợ đồ vật, đồng loạt ra tay, đánh vào đi, giết tiến vào tiên cổ chứng đạo. Trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ bóng người chạy tới, dồn dập kêu to một tiếng, dĩ nhiên liên hợp lại, muốn đánh vào tiên cổ trong cửa chính. Bọn họ, nhỏ yếu nhất đều là chí tôn, từng cái cổ lão mà đáng sợ. Tuổi thọ không nhiều, tinh lực triệt để khô bại, muốn đánh vào tiên cổ đại lục chứng đạo thành tiên, chỉ có một cái cơ hội như vậy mới có thể kéo dài tính mạng của bọn họ. Vì lẽ đó, những này tỉnh lại sinh linh mạnh mẽ phấn đấu quên mình. Không chút nào bảo lưu bạo phát từng người cực hạn sức mạnh. Từng tiếng đáng sợ chấn động truyền đến, những kia cổ lão sinh linh bạo phát, bước vào cực điên. Từng cái cực điểm thăng hoa, tạm thời khôi phục bọn họ khi còn trẻ trạng thái đỉnh cao. Một đạo, hai đạo, ba đạo, đầy đủ trên trăm vị mạnh mẽ chí tôn sinh vật xuất hiện. Đồng loạt ra tay, đánh về này một phiến phủ đầy bụi cửa lớn. Sức mạnh phun trào, vô cùng vô tận ánh sáng nhấn chìm tinh không vũ trụ. Đáng sợ sức mạnh hủy diệt bao phủ này một phiến tiên cổ cửa lớn. Oanh chấn động nổ vang, đất trời rung chuyển, vạn giới lạnh rung run rẩy, vô số sinh linh sợ hãi, bị này tình cảnh đáng sợ bị dọa cho phát sợ, trên trăm vị cổ lão chí tôn đồng thời ra tay, cho dù chân tiên đều không thể không nhượng bộ lui binh. không cách nào ngăn cản sức mạnh lay động này một phiến phủ đầy bụi cửa lớn. Rốt cục, này một phiến phủ đầy bụi cửa lớn bị đánh vỡ, một vết nứt lan tràn, tiếp theo vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đạo có thể chứa đựng sinh linh tiến vào lối vào. Này một đạo lối vào vừa xuất hiện, hết thảy chạy tới nơi này chí tôn đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Dồn dập nổi lên to lớn nhất tốc độ, trong nháy mắt vọt vào này một vết nứt bên trong, đánh vào tiên cổ, chứng đạo thành tiên, điên cuồng rít gào truyền đến, những kia cổ lão sinh linh giống như bị điên tuôn tới. Trực tiếp đánh vào này một đạo tiên cổ trong cửa chính. Bọn họ đi vào, từng cái tranh nhau chen lấn, bạo phát cực hạn sức mạnh giết tiến vào. Đây là một cơ hội, tiến vào tiên cổ, liền có thể chứng đạo thành tiên. Trên trăm vị trí tôn giết tiến vào, đón lấy, các tộc lão già không nhịn được, mắt thấy nhiều như vậy trí tôn sinh vật đánh vào đi. Từng cái sốt ruột xông ra ngoài, đi, thành tiên thời cơ đã đến. Có cổ tộc cường đại trí tôn lao ra tự phong, trực tiếp vượt qua tinh không, một bước vọt vào này đã đến trong cái khe, giết tiến vào tiên cổ, tiên hà các tộc bên trong. Từng đạo đáng sợ bóng người vọt ra, đều muốn giết tiến vào tiên cổ bên trong chứng đạo thành tiên. Nhân tộc bên trong, không ít cường đại trí tôn, tuổi thọ không nhiều đều đi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy thành tiên cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ qua. Thậm chí một ít tuổi thọ còn có thật nhiều trí tôn đều đến rồi. Muốn đi vào tiên cổ chứng đạo, nhưng là... Tiên cổ bên trong thật sự có thể chứng đạo thành tiên sao? Cái vấn đề này, Lâm Dật biểu thị rất hoài nghi, thậm chí hắn đều cảm giác được không thể, nếu là tiên cổ đại lục bên trong là có thể chứng đạo thành tiên. Này bị mai táng phủ đầy bụi vô số năm tháng tiên cổ đại lục bên trong. Đến cùng có bao nhiêu chân tiên cấp bậc sinh vật tồn tại? Tiên cổ cửa lớn đã ra. Nên thu hồi chấm vô thượng tiên thể tinh không trên. Ngọc Hoàng Đại Đế vui sướng cười to lên, thân thể hắn hơi động, tốc độ hóa đến cực hạn, chiêu tiên cổ cửa lớn vọt tới. Hắn đây là muốn tiến vào bị phủ đầy bụi tiên cổ đại lục. Thu hồi mình vô thượng tiên thể, như vậy mới có thể chân chính khôi phục thuộc về sức mạnh của hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là tiên cổ kỷ nguyên một vị mạnh mẽ tiên. Tất nhiên sẽ không nhỏ yếu, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn dẫn ra tiên cổ đại lục. Hiện tại, theo hai vực sáp nhập, lại bị chân thần cùng chân tiên va chạm đánh ra đến tiên cổ cửa lớn xuất hiện ở trước mắt. Tự nhiên không cho bỏ qua, thế nhưng, làm Ngọc Hoàng Đại Đế mới vừa muốn đi vào tiên cổ cửa lớn thời điểm. Nhưng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể dù muốn hay không trong nháy mắt lùi lại, một luồng tiên mang cuồn cuộn mà ra, quét ngang tiên hà tinh không, vạn vật đổ nát, nơi đó rơi vào hư vô tử vong chi địa, tiên cổ trong cửa lớn, tuôn ra một luồng đáng sợ gợn sóng, tiên mang đan chéo, sức mạnh dâng trào, phảng phất bên trong có đáng sợ chiến đấu gợn sóng truyền đến. Tiên cổ cửa lớn rung động. Phát sinh ong ong đáng sợ chấn động tiếng, như là ở bên trong có vô số sức mạnh lớn ở oanh kích bạo phát, tạo thành đáng sợ rung động. Chuyện gì xảy ra? Một ít xông lên sinh linh mạnh mẽ bỗng nhiên đình chỉ. Từng cái nghi ngờ không thôi, nhìn này rung động kịch liệt cửa lớn, trong vết nứt, một luồng lại một luồng sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ bát phương tinh không, hủy diệt mấy mảnh tinh vực. Đột nhiên, tiên cổ trong cửa chính truyền đến một tiếng thê thảm rít gào. Trong vết nứt có một bóng người đang điên cuồng rít gào. Dãy giụa vọt ra, đó là một vị cổ lão mạnh mẽ chí tôn, cực hạn thăng hoa, lại bước lên đỉnh cao, tuổi trẻ mà mạnh mẽ, có thể giờ khắc này lại bị đánh cho cả người vết thương đầy dẫy. Ngực một cái lỗ máu, trái tim đều bị đánh không còn. Là tiên, bên trong có tiên, hắn tỏ rõ vẻ sợ hãi, điên cuồng gầm thét lên muốn trốn ra được, nhưng đáng tiếc lời nói chưa nói xong, sau lưng trong vết nứt tuôn ra một luồng tiên lực, ầm một tiếng đánh vào phía sau lưng hắn, tại chỗ nổ thành một đống huyết nhục bay ra tinh không. Hết chương.